tiếng động ồn ào lập tức biến mất. Cho dù nội tâm mọi người bất mãn, nhưng vẫn không ai dám ra khiêu chiến uy nghiêm tài quyết kỵ sĩ. Chung quanh đại đa số mọi người đều đến từ nước phụ thuộc. Thân phận địa vị ở dưới, đã quen thuận theo đế quốc tài quyết kỵ sĩ. Cho dù là một ít khách quý đến từ một số thế lực lớn nguyên bản đang định chia cành ô, lưu cho Tôn Phi. Thấy một màn như vậy cũng lựa chọn tạm thời bàng quan đứng xem. Đệ tứ cự nhận kỵ sĩ đưa tay chỉ mặt Tôn Phi. Giơ tay chịu trói đi. Muốn chết, Tôn Phi cười lạnh một tiếng. Không hề sợ hãi, một quyền đánh ra, bang một tiếng trầm đục. Hai người trong nháy mắt không biết đã tung ra bao nhiêu quyền. Chỉ trong chớp mắt, đệ tứ tài quyết kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt không thể tưởng tượng nổi mà liên tiếp lui về sau. Hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng thế nhưng rõ ràng đã không thể địch lại. Dưới thi kiếm đài tiếng động ồn ào lại dần lớn lên. Một ít người máu nóng đã không nhịn được lên tiếng ủng hộ. Hành vi bá đạo của tài quyết kỵ sĩ khiến cho rất nhiều người bất mãn. Dừng tay, trong tiếng hét vang, lại thêm ba đạo lưu quang lóe ra. Khu khách quý ba vị tài quyết kỵ sĩ đệ tam chừng giới kỵ sĩ. Đệ lục quang huy kỵ sĩ, cùng đệ bát bạch vân kỵ sĩ xuất hiện trên thí kiếm đài. Chắn trước ba vị tài quyết kỵ sĩ kia, đệ tam trừng phạt kỵ sĩ thản nhiên nói. Không ngờ lại là đứng về phía Tôn Phi, quyết đấu khó tránh được lỡ tay. Đệ nhị kỵ sĩ như ngươi cần gì tính toán như vậy đánh mất thân phận. Đệ nhị sát lục kỵ sĩ không hề nhượng bộ chút nào. Hừ, bổn tọa ra quyết định sẽ không sửa đổi. Đám cuồng đồ thấp hèn này dám đánh trọng thương tài quyết kỵ sĩ của đế quốc. Phải bị nghiêm trị, cách chương.